La Mã Tất Tu Vong, tác giả, Trần Thụy, chương 331, Celestis năng lực. Celestis một phen tra hỏi để trong sân lâm vào yên lặng. Không còn có người chủ động cắt ngang hắn. Liên minh cần thời gian dài khôi phục mới có thể đối ních nhấc lên chiến tranh. Thế nhưng là các người đều thấy được. Hiện tại người ních liền đã tại sông Sava trên mảnh đất này đứng vững bước chân. Theo thời gian kéo dài, bọn hắn lực lượng sẽ chỉ càng thêm cường đại. Liên minh đã thảm bại qua 2 lần. Lần tiếp theo càng cường đại hơn ních quân đội đối đầu càng là giả hơn yếu liên minh viện quân. Ai thắng ai bại là rõ ràng. Như vậy các ngươi làm sao bây giờ? Celestis câu nói sau cùng, để trong lòng mọi người run lên. Các ngươi nhìn xem ta. Ta gia nhập ních bộ lạc. Trở thành ních dự bị tộc dân, đã phân đến 50 mẫu thổ địa, mấy ngày nay một mực tại nhà cày cấy, bởi vì ta biểu hiện được tốt, đặc biệt bị ních bộ lạc điều tới quản lý các ngươi. Tương lai ta còn có thể trở thành ních bộ lạc quan viên, tựa như chúng ta bộ lạc tộc trưởng như thế. Các ngươi nhìn lại một chút các ngươi những cái kia lựa chọn gia nhập ních bộ lạc tộc nhân. Bọn hắn cũng đều được phân cho 50 mẫu tốt, có thậm chí bởi vì nhà mình phòng ốc rách dưới còn đổi được tốt hơn nhà ở. Những ngày này bọn hắn đều đang cố gắng cày ruộng chính mình đoạt được thổ địa. Còn có những cái kia đã từng là chúng ta nô lệ, bây giờ cũng trở thành ních dự bị tộc dân người Scordisi. Bọn hắn tiến vào chúng ta thôn xóm, được phân cho 50 mẫu đất. Hiện tại cũng đồng dạng đang bận rộn. Các ngươi nhìn lại một chút hắn. Celestis ngón tay hướng bên cạnh thiếu niên Nagit. Lớn tiếng nói. Cha mẹ của hắn năm ngoái bị người ních tù binh. Kỳ thật Nagit cha đã chiến tử. Mẫu thân hắn tái giá cho một gã ních lão binh. Về sau gia nhập ních. Hắn liền có thể tới ních trong trường học đi học tập. Học tập những cái kia thần bí văn tự. Vẻn vẹn hơn 1 năm, hắn hiện tại liền có thể ở tại thoải mái dễ chịu trong phòng. Dùng văn tự ghi chép các ngươi, quản lý các ngươi, trở thành giống tư tế như thế người không tầm thường vật. Mà các ngươi đâu? Celestis đau lòng nhức óc quát. Các ngươi đã bỏ lỡ cơ hội cực tốt, hiện tại lại tại nơi này lừa dối sống qua ngày. Các người thật là muốn đợi tới mấy năm về sau những cái kia đã từng không bằng tộc nhân của các. Người trong nhà chất đầy lương thực, xúc dưỡng lấy đông đảo dê bò, cưỡi ngựa của mình, từ còn bị binh sĩ trông giữ lấy làm việc các người bên thân trải qua. Cùng hắn đã sẽ viết chữ tính toán đứa bé nói, trên mặt đất những cái kia làm việc người nhìn có chút quen mắt. Hẳn là hắn đã từng Sezestiker tộc nhân. Nhưng không nghĩ tới mấy năm không thấy, đã hoàn toàn thay đổi bộ dáng. Celestis dừng lại một chút, nặng thêm ngữ khí hô. Các người coi như không vì mình suy nghĩ, cũng phải vì vợ của mình cùng đứa bé suy nghĩ. Chẳng lẽ các người liền cam tâm mãi mãi cũng dạng này cùng vợ con của các người tách rời. Nếu như vậy kéo dài như thế, sinh hoạt không có hy vọng. Vợ con của các ngươi có thể sẽ tái giá. Con của các ngươi có thể trở thành người khác đứa bé. Suy nghĩ thật kỹ à. Celestis lời nói này như thần trung mộ cổ, chấn động đến đám người ngây ra như phỗng. Thiếu niên Nagit không có nghĩ đến cái này cùng nhau đi tới, sẽ chỉ đặt câu hỏi cùng lắng nghe nam giới sẽ nói ra dạng này một phen rung động lòng người đến. Tại nghe đến mê mẩn sau khi, cũng không nhịn được lo lắng cho hắn, sợ những này mặt lộ vẻ thống khổ biểu lộ ngoại tịch phụ dân sẽ làm ra thẹn quá thành giận chuyện đến. Celestis đã tính trước nhìn chăm chú lên trước mặt đồng bào. Hắn biết rõ những này tộc nhân không có lựa chọn mang theo người nhà chạy trốn, mà là lựa chọn lưu lại trở thành ngoại tịch phụ dân. Cũng là bởi vì lo lắng quá nhiều mà khuyết thiếu dũng khí. Sẽ không làm quyết tuyệt chuyện đến. Hắn hiện tại hoàn toàn đánh nát trong lòng bọn họ may mắn. Bọn hắn kỳ thật không có càng nhiều lựa chọn. Celestis đánh vỡ yên lặng, lên tiếng trước nhất chính là Celestis đã từng chiến hữu đặc biệt bên trong thẻ tư. Hắn biểu lộ kiên quyết, cắn răng khẩn cầu, xem ở chúng ta đã từng kề vai chiến đấu phân thượng. Ngươi có thể hay không giúp ta van cầu người Nick, liền nói ta không muốn lại làm ngoại tịch phụ dân, mong muốn lập tức trở thành bọn hắn dự bị tộc dân. Có thể làm sao? Celestis không có làm đáp lại, mà là quay đầu nhìn về phía thiếu niên Nagit. Nagit lấy lại bình tĩnh, lạnh lẽo cứng rắn nói, đã quá muộn, đã Nick bộ lạc pháp lệnh đã ban bố, tất cả mọi người nhất định phải tuân thủ. Lúc trước cho các ngươi 3 ngày đi cân nhắc, các ngươi không có lựa chọn gia nhập, hiện tại lại nghĩ đổi ý, căn bản cũng không khả năng. Lời này vừa nói ra, không riêng gì đặc biệt bên trong thẻ tư, những người khác cũng đều lộ ra thống khổ vẻ hối tiếc. Bất quá, Nagit nâng cao âm lượng, bộ lạc vừa mới làm ra quyết định, về sau mỗi 3 tháng sẽ dành cho ngoại tịch phụ dân một chút trở thành dự bị tộc dân danh ngạch. Nhưng chỉ có biểu hiện xuất sắc ngoại tịch phụ dân mới có thể thuận lợi sớm chuyển thành dự bị tộc dân. Vì có thể làm cho ngoại tịch phụ dân nhóm có thể tương đối tích cực làm việc. Chính sự đường trải qua thương thảo. Tại hôm qua ban bố đầu này chính lệnh, Nagit tải tới trên đường hướng Celestis đặc biệt nhắc lên việc này. Hắn lúc đầu coi là Celestis sẽ ở ngay từ đầu liền hướng đám người tuyên bố đầu này chính lệnh. Từ đó để mọi người miễn cưỡng tiếp nhận Celestis lãnh đạo. Hắn lại không nghĩ tới trải qua Celestis fan này thao tác. Vậy mà biến thành những này ngoại tịch phụ dân cầu gia nhập Nick bộ lạc. Cuối cùng đầu này chính lệnh ngược lại thành cho bọn hắn ban ân. Celestis nhìn trước mắt những này bản mình ảo não uể oải tộc nhân đột nhiên mặt mũi giãn ra. Trên mặt tràn ngập hy vọng bộ dáng. Trong lòng không khỏi thổn thức. Có thể thần sắc vẫn như cũ nghiêm túc. Các người đều nghe rõ à, chỉ có biểu hiện tốt, làm việc chịu khó người mới có khả năng tại sau 3 tháng xin trở thành Nick dự bị tộc dân. Tương lai lại trở thành chính thức tộc dân, thậm chí lại đem đến trở thành Nick quý tộc, vượt qua giống ta dạng này, thậm chí so với quá khứ cuộc sống tốt hơn. Cho nên từ giờ trở đi, các người chỉ cần nghe theo chỉ huy của ta. Chăm chú cố gắng làm việc, mà ta cũng biết hướng quản lý ti như thật báo cáo biểu hiện của các ngươi. Để cố gắng của các ngươi sẽ không uổng phí. Celestis liếc nhìn đám người, trầm giọng quát, tất cả mọi người nghe rõ chứ? Có nguyện ý hay không đi theo ta cố gắng làm việc? Đều nói một câu, nguyện, bằng lòng, đám người lục tục làm ra đáp lại. Tốt, Celestis xúc động đáp lại. Chúng ta người Sezestiker từ trước đến nay là nói lời giữ lời. Quyết định như vậy đi. Từ hôm nay trở đi, trong vòng 1 tháng chúng ta muốn đi cày ruộng bên ngoài trống không thổ địa. Tới cuối tháng nếu như mọi người cày ruộng thổ địa so đội khác ngũ nhiều. Như vậy sau 3 tháng ta sẽ hướng quản lý ti xin cho các người trở thành dự bị tộc dân danh ngạch. Cũng nhất định so đội ngũ khác nhiều. Cho nên mọi người vì mình đều phải thêm chút sức nhi. Bởi vì ta muốn xen vào 3 cái trạch viện người. Có đôi khi khả năng chú ý không đến các ngươi bên này. Cho nên ta phải cho các ngươi cái viện này an bài 1 cái đội trưởng. Hiệp trợ ta đốc giúp các ngươi. Các ngươi có khó khăn gì cũng có thể trước tìm hắn. Đặc biệt bên trong thẻ tư. Ngươi tới làm cái viện này đội trưởng. A, ta. Đứng trước mặt đám người đặc biệt bên trong thẻ tư có chút giật mình. Celestis sở dĩ tuyển chọn bên trong thẻ tư là bởi vì trải qua hắn tiến viện về sau khoảng thời gian này quan sát. Phát hiện đặc biệt bên trong thẻ tư tại những người này uy vọng không thấp. Mà lại năm đó 2 người từng làm qua 1 đoạn thời gian chiến hữu. Người này mạnh hơn cá tính để Celestis ấn tượng rất sâu. Thế nào? Ngươi sợ quản không tốt. Celestis khích tướng nói. Năm đó ta thế nhưng là dẫn đầu qua 200 người đội ngũ. quản cái này 20-30 người còn không phải dễ dàng. Đi, ta tới làm trong cái sân này đội trưởng. Đặc biệt bên trong thẻ tư sảng khoái bằng lòng. Ta còn cần một người đội phó đến hiệp trợ đặc biệt bên trong thẻ tư. Ngươi tên là gì? Celesis chỉ vào trước đó nói chuyện người trẻ tuổi kia. Hỏi, Kamabas, ta nhìn ngươi không sai. Có nguyện ý hay không làm cái này người đội phó? Hiệp trợ đặc biệt bên trong thẻ tư giúp mọi người làm việc. Celesis nghiêm nghị hỏi, bằng lòng, người trẻ tuổi trả lời rất sảng khoái. Celesis nói tiếp, hiện tại thời gian rất gấp. Ta còn muốn đi bên cạnh hai cái trạch viện, triệu tập những tộc nhân khác cùng làm việc. Cho nên đặc biệt bên trong thẻ tư, Kamabas hai người các ngươi trước tiên đem tất cả mọi người mang đi ra bên ngoài. Xếp thành hàng, sau đó đặc biệt bên trong thẻ tư ngươi liền tranh thủ thời gian tới bên cạnh trạch viện. Giúp đỡ ta cùng một chỗ thuyết phục trong sân tộc nhân. Đi, tốt, nhìn thấy hai vị tân nhiệm. Số 53 viện chính phó đội trưởng sảng khoái làm ra đáp lại. Celesis không nói thêm nữa. Quay người liền hướng bên ngoài đi. Nagit đương nhiên phải theo sau lưng. Nhưng lại nhịn không được quay đầu nhìn. Kết quả phát hiện người trong viện đều chủ động đi ra sân nhỏ. Tại hai vị đội trưởng chỉ huy dưới. Rất nhanh liền sắp xếp đi đội. Hơn nữa đội ngũ vẫn còn tương đối chỉnh tề. Hôm nay Nagit đã cho mấy cái điều tới quản lý tư người dẫn đường. Đây là lần thứ nhất hắn nhìn thấy ngoại tịch phụ dân như thế tích cực nghe lời. Cái này nhìn phổ phổ thông thông người Sezestiker thật đúng là có chút không giống. Nagit nhìn về phía trước Celesis thân ảnh. Im lặng nghĩ đến TTV. Bởi vì Akoupagos tang lễ cùng Alistaker kế nhiệm đại thủ lĩnh cái này hai kiện đại sự lần lượt xảy ra, Adiaga chủ trại cùng với sông Meresnica ven bờ náo nhiệt vài ngày. Thật vất vả khôi phục yên tĩnh, rất nhanh ồn ào náo động lại lên, mà lần này đầu nguồn là tại Budokaribus trại. Lúc này tòa này trại đã đại biến dạng. Đông Tây hai mặt tường gỗ đều đã bị dỡ bỏ. Trong trại phòng ốc đều còn tại, nhưng là cửa phòng phần lớn đều bị tháo bỏ xuống. Sắp đến một năm mới, thời tiết cũng tại trở nên lạnh. Trong trại dân chúng lại không có tại trong phòng của mình sưởi ấm. Ngược lại là đều tụ tập tại trại trước. Bất luận nam nữ đều cõng nặng nề bao khỏa. Ngay cả đứa bé trên tay cũng xách theo đồ vật. Tại đội ngũ ở giữa còn có hơn 20 chiếc xe thồ. Bên trong chở đầy các loại vật tư. Hơn 1000 người xếp thành một chi đội ngũ thật dài. Trên mặt của mỗi một người mặc dù có không bỏ. Nhưng càng nhiều hơn chính là hưng phấn. Là đối tương lai càng rất hơn sống ước mơ. Một thớt khoái mã xuyên qua tòa này sắp bị vứt bỏ trại. Đuổi tới đội ngũ phía trước nhất. Thủ lĩnh. Cùng chúng ta ước hẹn cái khác mấy cái bộ lạc dân chúng đều đã chuẩn bị sẵn sàng, lập tức người. Cưỡi kích động nói.